Năm tháng vội vã, quyển 6 chương 12, góc truyện audio.com. Chưa chôm biết điểm một ngày, buổi tối đám Phương Hồi ở trong một quán trọ tại Thanh Long Hiệp Kiều Nhiên. Vịn vào một lý do rất chỉn chu để không đi cùng bọn họ trừ Lâm ra mặt còn. Lại không ai thấy có gì bất thường, chỉ có điều ít nhiều mọi người cũng thấy. Đáng tiếc, tối hôm đó họ đã nướng thịt dê, đốt lửa. Đáng lẽ ra phải chơi rất vui nhưng không ai hào hứng lắm, có thể nói, mấy con số của ngày hôm sau sẽ quyết định số phận của mỗi đứa trước mặt chúng, mọi niềm vui đều phai nhạt đi. Rất nhiều, cả đêm bốn đứa đều không ngủ, mặc áo lính ngồi quanh đống cho tàn. Nói chuyện, lúc kể chuyện ma, gì mà, anh em ta dựa lưng vào nhau, lúc thì nói về. Nguyện vọng thi đại học đoán điểm thi của mình, hôm đó Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt nói chuyện với nhau rất nhiều, Phương Hồi loáng. Thoáng nhìn thấy Triệu Diệp nắm tay Lâm Gia Mạt cũng không rằng. Tay ra, cô biết Lâm Gia Mạt không thích Triệu Diệp cũng không còn. Theo đuổi kết cục trọn vẹn nữa, họ chỉ muốn để lại cho nhau những ký ức ấm áp. Nhất, sau đó chia tay, không còn điều gì nuối tiếc. Nhưng mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy cứ thế nào, cô nhớ lại hôm đó Kiều Nhiên giang tay ra nhưng cuối cùng cô không chịu tặng cho cậu một vòng tay. Phương Hồi vẫn khăng khăng cho rằng, hai người không thể đến với nhau thì không nên vương vấn, dính líu gì, có lẽ Lâm Gia Mạt vẫn phân biệt được một số tình cảm, còn cô thì không thể. Trần Tầm đã sở hữu cô hoàn toàn, cô không còn đủ sức để trao gì cho ai nữa. Sau khi trời sáng, cả đám liền lên đường quay về Bắc Kinh. Trên đường đi, Lâm Gia Mạt và Triệu Diệp lại bình thường như ngày trước, dường như cái nắm tay của tối hôm qua không hề tồn tại. Vừa về đến trung tâm thành phố, bọn họ liền tra cứu điểm thi bằng điện thoại công. Cộng Triệu Diệp 435 điểm, Lâm Gia Mạt 491 điểm, Trần Tầm 546 điểm, Phương Hồi 523 điểm. Kết quả này khiến mấy đứa đều thần người, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt còn đỡ, mặc dù không vào được trường nào nổi tiếng, nhưng chắc cũng vẫn vào được một trường tạm ổn, nguyện vọng một của mức điểm thứ hai sẽ không quá khó khăn, còn Trần Tầm và Phương Hồi thì rất khó lựa chọn, điểm của bọn họ không cao không thấp, nguyện vọng một của mức điểm cao nhất chắc chắn đã hết hy vọng. Cũng không chắc có đủ điểm để ở mức điểm cao nhất hay không, việc có được học cùng trường với nhau không lại càng không dám chắc. Câu nói của cô Lý ngày nào không hề sai, thi đại học là sự thật tàn khốc, điểm thi bày ra trước mắt, không ai còn tâm trạng nào để ăn uống vui đùa, buồn bã, bi thương. Phương Hồi rầu rĩ về đến nhà, hiếm khi bà Tự Yến Tân và ông Phương Kiến Châu lại ngồi được với nhau. Chắc chắn họ đã biết điểm của Phương Hồi, đối với thành tích mà Phương Hồi rất không hài lòng, họ vẫn tỏ ra khá thỏa mãn. Họ đều cảm thấy 500 điểm đã là ổn, mở cuốn hướng dẫn tuyển sinh ra xem sẽ thấy, về cơ bản nếu được 500 điểm đã là giỏi rồi. Học kỳ 1 của năm lớp 12, ông Phương Kiến Châu còn đi tìm hiểu thăm dò ngành nào của trường đại học nào ở Bắc Kinh. Học ổn, đến học kỳ 2 ông bắt đầu đi làm ăn, vì thế cũng không còn để ý gì nhiều. Đến chuyện đó, dần dần ông đã cảm nhận được niềm vui của việc kiếm tiền, đồng thời cho rằng, những cái mà ông và bà Tự Yến Tân đem lại cho Phương Hồi hoàn toàn có thể giúp cô có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần thiết phải vào đại góc truyện audio.com. Học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa, học hành vất vả. Dần dần, ông đã bắt đầu coi mình bằng vai bằng vế trong chuyện làm kinh tế với bà Tự Yến Tân. Dĩ nhiên họ không biết điều bí mật Phương Hồi rất muốn được học cùng trường với Trần Tầm. Ông Phương Kiến Châu còn tưởng con gái hơi buồn vì điểm số thấp hơn khả năng vốn có của cô, thế là ông liền cười nói. Phương Hồi à, không sao đâu, con có phải mình không đỗ được đại học đâu, không cần thiết phải buồn rầu. Bình thường ba giám sát con là vì sợ con lầm đường lạc lối, bây giờ thi cử xong rồi, cho dù được bao nhiêu điểm ba và mẹ con đều không trách con đâu. Hơn nữa, tổng điểm của con đâu có kém, ba đã hỏi con nhà bác Vương hàng xóm rồi, nó chỉ được hơn 400 điểm thôi. Ba, không hiểu, chắc chắn con trượt nguyện vọng một rồi. Phương Hồi cau mày nói, thế, cũng không sao cả, ba mẹ cũng đâu có bắt con phải đỗ bằng được một trường đại học nổi tiếng, nếu con không thích thì mẹ cho con đi du học. Dì Trương của con, đang ở Australia, dì nói với mẹ rằng, nếu như con thích đi thì chỉ cần nói một câu là xong. Bà Tự Yến Tân bước đến kéo con gái nói, đi, du học làm gì ạ, còn lâu con mới đi. Phương Hồi vội buông tay ra nói, đúng, vậy, ra nước ngoài làm gì, mình chỉ có mỗi đứa con mà còn cho đi xa à ông. Phương Kiến Châu góp lời, Ông, thì biết cái gì, hiện giờ đang mốt du học đi mấy năm về nước, thân phận và độ hiểu biết sẽ khác hẳn đám sinh viên học ở trong nước. Bà Tự Yến Tân trợn mắt, nhìn ông nói, vâng, vâng, chỉ có bà là hiểu biết nhất, đi thôi, cả nhà đi ăn một bữa đã. Ba đặt bàn, ở nhà hàng vô danh cư rồi. Ông Phương Kiến Châu khua tay. GT, Phương Hồi uể oải, ăn cơm với ba mẹ tối về gọi điện đến nhà Trần Tầm, gọi điện thoại là định tìm. Kiếm lời an ủi, bàn bạc kế hoạch, ai ngờ lại một thông tin nữa ập tới khiến cô vô cùng bất ngờ, vừa nhấc máy, Trần Tầm liền thông báo luôn. Phương Hồi, Kiều Nhiên đi rồi. Đi, rồi, là sao cơ? Phương Hồi thắc mắc, cô đã biết hết điểm thi của mọi người. Chỉ có điểm của Kiều Nhiên là chưa biết, đang định lát nữa sẽ hỏi Trần Tầm. Nhưng đã bị câu nói của cậu chặn hỏng. Cậu, ấy sang Anh rồi, đi du học. Mấy, chữ chậm chậm thốt ra từ miệng Trần Tầm như mũi kiếm đâm vào tim Phương Hồi. Buổi sáng cô vừa được nghe mẹ nhắc đến từ du học, buổi chiều đã có người đi thực hiện, người này lại là Kiều Nhiên, trước khi đi Thanh Long Hiệp cậu còn thản nhiên nói với bọn họ rằng phải về Sơn Đông thăm bà nội. Không, thể như thế được, thật mà tớ đâu có lừa cậu. Hôm nay tớ gọi điện cho Kiều Nhiên nhưng không gặp ai ở nhà. Tớ liền lên mạng tra điểm cho cậu ấy bằng số báo danh, không ngờ lại không điểm. Tớ không tìm được cậu, tớ liền gọi ngay cho Lâm Gia Mạt để hỏi. Gia Mạt nói rằng Kiều Nhiên có kế hoạch đi du học từ lâu rồi, cậu ấy giấu bọn mình, nói là sợ bọn mình buồn. Em mờ, kiếp, thằng này vớ vẩn thật, cậu còn nhớ hôm cậu bị đau bụng, bọn mình đến viện khám không? Lúc đó Kiều Nhiên đã quyết định đi rồi. Không phải đến viện xin giấy nghỉ ốm đâu, mà đến lấy giấy khám sức khỏe. Phương, Hồi thẫn thờ lắng nghe cô nhớ lại thái độ của Kiều Nhiên trong thời gian gần đây, đột nhiên cảm thấy dường như mỗi nụ cười, mỗi hành động của cậu đều toát lên hàm ý sắp chia tay. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, nhưng cô không biết người ở bên kia địa cầu có cảm nhận được nỗi buồn của cô hay không. Trần Tầm, alo, góc chuyện audio.com. Mấy tiếng ở đầu bên kia điện thoại, Phương Hồi mới vội đáp lại. Thôi cứ thế đã nhé, lát nữa tớ gọi cho cậu sau, bye bye. Trần Tầm thần người nhìn ống nghe phát ra những tiếng tút tút, lúc đầu cậu còn định hỏi có đăng ký lớp ôn thi lại đại học không, nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Hồi đã cúp máy. Thực ra sau khi biết điểm, Trần Tầm cũng hơi hối hận vì đáng lẽ không nên bỏ câu vật lý 13 điểm đó, nếu cộng thêm vào nguyện vọng 1 của trường L may ra còn có hy vọng. Dù gì thì gia cảnh của cậu và Phương Hồi không giống nhau, cậu không có con đường nào khác thì đỗ đại học vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong thời khắc quyết định tương lai này, mọi thứ lãng mạn, xa xôi đều không còn chân thực, rõ ràng điểm số quan trọng hơn cả. Phương Hồi, tuy nhiên Trần Tầm không truyền tải được suy nghĩ của mình đến với Phương Hồi, cô cũng không còn đầu óc nào để nghĩ về điểm thi nữa. Sự ra đi của Kiều Nhiên là một cú sốc lớn đối với cô, hiện tại, đọng lại trong đầu cô chỉ là những tình cảm ấm áp mà Kiều Nhiên đã từng gửi gắm đến cô. Cô nhớ lại đóa đinh hương năm cánh mà Kiều Nhiên đưa cho cô, nhớ đến vòng tay mà Kiều Nhiên giang ra trước cô. Nhớ đến câu, không có gì, cuối cùng mà Kiều Nhiên nói với cô trong bóng tối. Nước mắt rơi lã chã, Phương Hồi cảm thấy mình thật ngu xuẩn, nực cười, tại sao hôm đó cô lại buồn xỉn trước một vòng tay bình thường đến vậy? Như Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt trong giờ phút cuối cùng đã cầm tay nhau và mỉm cười ôn lại năm tháng vội vã đã sống hết mình, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, tự nhiên biết bao. Nhưng hiện tại nói ra những điều này cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có mình cô ở lại Bắc Kinh hối hận Kiều Nhiên đã sang đất khách quê người từ lâu. Phương Hồi quệt nước mắt và nằm xuống giường, cô mở máy tính và gửi cho Kiều Nhiên một lá thư email, lá thư rất đơn giản, chỉ gồm mấy chữ. Kiều, Nhiên, giang, hai tay ra, tớ đang ôm cậu rồi. Phương, Hồi liền giang hai tay ra và ôm chặt lấy vai mình, cô coi không khí xung quanh là Kiều Nhiên, coi toàn bộ sức mạnh của mình là những tình cảm trong bao năm qua, ở góc nhỏ không ai nhìn thấy, cuối cùng cô vẫn đáp lại cái ôm không thể thành hình đó. Mùa, hè năm 2001, mọi thứ đã được an bài. Kiều, Nhiên học dự bị đại học ở London, Triệu Diệp đỗ vào trường G, về trường Xuân học, chỉ tiếc không phải ngành nghiên cứu và chế tạo máy bay, vũ trụ mà là nhiệt năng, Lâm Gia Mạt đỗ trường V kép, học kinh tế, Trần Tầm và Phương Hồi không, đỗ trường L, vì năm sau cải cách thi theo mô hình 3X nên cũng không ôn thi, lại, họ rơi vào nguyện vọng 1 của mức điểm thứ 2, cùng trường với Lâm Gia Mạt nhưng khác chuyên ngành, khoảng cách hơn 20 điểm khiến Trần Tầm được học. ngành kế toán tốt hơn một chút, còn Phương Hồi thì học ngành marketing. Ước mơ và hiện thực chỉ cách nhau một bước nhỏ. Cách chương.